Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2569, thiên sứ tộc thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, người sáng suốt đều nhìn ra được khải khách trên thân lớn nhất vật giá trị chính là thần khu thánh nguyên, hạo kiếp chiến phủ. Gặp thất thủ lão nhân đáp ứng sảng khoái như vậy, Dạ Du đại sư ngược lại có chút do dự không chừng. Thất thủ lão nhân nói, lão chày gỗ, ngươi hẳn là lòng tham không đáy, còn muốn càng nhiều. Dạ Du đại sư không nghĩ ra nguyên do trong đó, nhưng là nghĩ đến có thể thu hoạch được một bộ thần thi, một viên vô thượng cảnh đại thánh thánh nguyên, một kiện đỉnh cấp quân vương thánh khí, chính mình tựa hồ đã kiếm lời lớn, thế là không nghĩ nhiều nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, nói. Bản đại sư chỉ là đang lo lắng, hải khách thân phận không được có vô định thần hải cho hắn chỗ dựa, vạn nhất sự tình bại lộ, hai người chúng ta tại địa ngục giới nơi nào còn có đất dung thân. Dưới thần cảnh có thể giấu giếm được hai người chúng ta cảm giác tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, duy nhất tiềm ẩn tại phụ cận Thanh Lộc thần điện tu sĩ, đều đã đào tẩu, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho. Ngươi có phải hay không kiêng kỵ hải khách thân phận, không dám ra tay. Thất thủ lão nhân nói, mắt thấy hai người liền muốn cãi vã, mà hải khách trên thân sức mạnh bùng lên ba động dần dần ổn định, hiển nhiên là tu vi vững chắc xuống dấu hiệu. Trương Nhược Trần vội vàng nói, các ngươi vừa rồi đối thoại, đã bị hải khách nghe được. Các ngươi hôm nay coi như không xuất thủ, hắn sau này cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thất thủ lão nhân cùng Dạ Du đại sư ánh mắt run lên, đều là hướng phiến thần vân hỗn loạn kia nhìn lại. Ta đến bày trận áp chế đạo vực của hắn. Dạ Du đại sư lấy ra một cây dài hơn 2 mét bạch cốt pháp trượng, đột nhiên cắm trên mặt đất. Oanh, trên pháp trượng hiện ra lít nha lít nhít không gian minh văn, bay vào trong nước bao trùm phương viên hơn 10 dặm khu vực. Dạ Du đại sư ngay sau đó từ trong một túi da thú, lấy ra một nắm lớn hạt đậu màu đen, rơi vãi ra ngoài. Hạt đậu màu đen lơ lửng ở trong nước hóa thành từng cái người mặc áo giáp màu đen tiểu nhân. Từng cây không gian minh văn, đều là hội tụ đến tiểu nhân trên thân, xen lẫn thành một tòa to lớn không gian trận pháp. Trương Nhược Trần du tẩu tại trận pháp biên giới âm thầm quan sát, đồng thời đem phệ thần trùng thu hồi quan tài. Không thể không nói, Dạ Du đại sư dã lộ tu luyện không gian chi đạo này, vẫn còn có chút năng lực bố trí đi ra không gian đại trận đem hải khách trên thân cuồng bạo thần khí ba động đều trấn áp xuống. Soạt, hải khách vô thượng pháp thể ngưng tụ thành công, nhục thân lực lượng nhảy lên tới toàn sở vị hữu cường độ, trong miệng phát ra một tiếng bạo giống. Ta đã phá cảnh, ai có thể cản ta? Chấm, hắn một quyền đánh ra, trên nắm tay quang hoa vạn trượng, thần lực như giang hà lao nhanh tuôn ra. Ầm ầm, Dạ Du đại sư bố trí đi ra trận pháp chấn động kịch liệt, không gian minh văn vỡ nát một mảng lớn. Ngay sau đó, hải khách thi triển ra một loại vô thượng cấp cao giai thánh thuật, lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc hội tụ hướng hạo kiếp chiến phủ. Chiến phủ còn chưa bổ ra, bạo phát đi ra uy thế, đã làm cho nước biển sôi trào lên. Lúc này mới vừa mới đột phá thế mà liền có thể cường đại như thế. Trương Nhược Trần thối lui đến nơi xa, vốn là đối với thất thủ lão nhân cùng Dạ Du đại sư cực kỳ yên tâm hắn, giờ phút này không khỏi có chút lo lắng. Lão chày gỗ, ngươi đến cùng được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thủ lão nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi như thế nói. Nếu là không cách nào sử dụng lực lượng không gian, trấn áp lại hải khách đạo vực muốn giết một vị bán thần, nói nghe thì dễ. Dạ Du đại sư không hoảng không loạn, chỉ là từ trong túi, lấy ra một thanh lại một thanh hạt đậu giải ra, hóa thành càng nhiều người tí hon màu đen. Giống như tiểu nhân quốc thiên quân vạn mã tại vây quanh hải khách cự nhân này. Thất tầng thế giới tháp, Dạ Du đại sư một tay bắt lấy cắm trên mặt đất bạch cốt pháp trượng, đem thể nội cấp 69 tinh thần lực đều rót đi vào. Xoạt, đỉnh bạch cốt pháp trượng xông ra một cây quang trụ sáng tỏ, quang trụ bên ngoài, hiện ra liên tiếp 7 vòng trận pháp đồ văn. Bảy vòng trận pháp đồ văn này, lại cùng từng cái người tí hon màu đen tạo thành không gian trận pháp nối liền thành một thể, qua trong giây lát một tòa như ẩn như hiện to lớn quang tháp đem hải khách bao khỏa ở bên trong. Hải khách bổ ra một búa, vừa vặn đánh vào quang tháp biên giới. Quang tháp mãnh liệt lay động nhưng không có phá toái. Ngược lại là, hải khách gặp lực phản chấn, hướng về sau liên tiếp lùi lại mấy chục bước, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Ta có thể bố trí đi ra thế giới tháp chỉ có 7 tầng, không chấn áp được bán thần cấp cường giả bao lâu, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Dạ Du đại sư nắm lên bạch cốt pháp trượng, bay lên đến đỉnh của thế giới tháp, tay phải dò xét nâng quá đỉnh đầu, lấy cường đại tinh thần lực chụp tới mấy chục vạn đạo tia chớp màu đen, đều đánh vào tiến trong thế giới tháp, hét lớn. Luyện cho ta, cấp 69 tinh thần lực đại thánh, thực lực đối ứng chính là vô thượng cảnh đại thánh. Lão quỷ này, rốt cục lộ ra dữ tợn một mặt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, hắn không có nhân cơ hội này rời đi, dù sao Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng cũng còn ở trên thân hải khách, nhất định phải cứu ra. Kiếm Hoàng mặc dù bị bóp nát thân thể, thế nhưng là chỉ cần hạch tâm kiếm ý không có bị phá hủy, liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Thạch Hoàng mặc dù bị hải khách nuốt vào trong bụng, thế nhưng là, hắn dung hợp 6 vị thần linh tinh thần ý chí, hải khách muốn đưa nó luyện hóa nói nghe thì dễ. Thất Thủ lão nhân hiển hóa ra bản thể, biến thành một con quái vật thân thể dài đến trăm trượng. Quái vật có một viên cung điện khổng lồ như vậy đầu lâu, mọc ra 7 cái thật dài lông xù hỏa diễm bàn tay. 7 cánh tay lòng bàn tay, riêng phần mình tuôn ra một đạo nóng rực hỏa trụ, xông vào thế giới tháp, rơi xuống hải khách trên thân. Lôi điện cùng hỏa diễm, tràn ngập tại trong tháp, hải khách trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét hướng thế giới tháp phát động công kích, khiến cho chung quanh hải vực chấn động không ngớt, tiêu tán đi ra năng lượng, đều có thể làm bị thương bất hủ cảnh đại thánh. Mặc dù có tu sĩ cảm giác được bên này chiến đấu ba động, tuy nhiên lại không có một cái nào dám tới gần dò xét. Thất Thủ, Dạ Du, hai người các ngươi thật to gan, dám đối với bản tọa xuất thủ, chẳng lẽ không sợ Vô Định Thần Hải trả thù sao? Hải khách thần khu, đều bị lôi điện cùng hỏa diễm, luyện đến cháy đen. Nhục thân thương thế ngược lại là thứ yếu, để hải khách chân chính hoảng sợ là Thất Thủ lão nhân cùng Dạ Du đại sư tinh thần lực quá cường đại, không giờ khắc nào không tại sử dụng tinh thần lực công kích thánh hồn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh hồn của hắn, vốn là bị Trương Nhược Trần Thiên Kiếm hồn trọng thương, cho dù nuốt đế phẩm thánh đan, cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại, chỗ nào chịu được hai vị cấp 69 tinh thần lực đại thánh công kích. Dạ Du đại sư lá gan nhỏ nhất, đối với Vô Định Thần Hải là sợ đến muốn mạng. Thế nhưng là, nghe được hải khách uy hiếp ngôn ngữ, trong mắt của hắn sát ý, lại trở nên càng đậm, lạnh hơn, càng thêm kiên định. Hải khách cường độ tinh thần lực cấp 67 coi là tương đương mạnh, thế nhưng là địch nhân của hắn tinh thần lực lại càng mạnh. Đừng nói Thất Thủ lão nhân cùng Dạ Du đại sư, cho dù là Trương Nhược Trần đều có thể áp chế hắn tự bạo thánh nguyên. Ở trong thế giới tháp liều chết vùng vẫy đại khái nửa canh giờ, hải khách liên tiếp đánh nát 6 tầng thế giới tháp, cơ hồ liền muốn lao ra thời điểm, rốt cục thần khô trùng điệp ngã xuống. Thánh hồn của hắn, bị triệt để ma diệt, Thất Thủ lão nhân cùng Dạ Du đại sư tinh thần lực tiêu hao rất lớn, lòng vẫn còn sợ hãi, bay đến hải khách to lớn thần thi bên cạnh. Nếu như hải khách lại kiên trì đến lâu hơn một chút, đánh vỡ thứ thất tầng thế giới tháp trốn thoát, chỉ sợ cũng đến phiên bọn hắn đào mệnh. Nhưng, trên đời nào có nhiều như vậy nếu như, sự thực là, hai người bọn họ liên thủ, giết chết một tôn bán thần. Cho dù vị này bán thần mới vừa vặn đột phá, cảnh giới còn chưa đủ ổn, cũng vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ bán thần cấp lực lượng. Dạ Du đại sư sợ Thất Thủ lão nhân lật lọng, bởi vậy, lập tức thu lấy Hạo Kiếp chiến phủ, lại đào ra hải khách thể nội thánh nguyên. Bảo vật khác ngươi thu lấy đi, thần thi lưu cho ta là được. Dạ Du đại sư ra vẻ hào phóng nói ra, dù sao cũng không có cái gì có giá trị bảo vật, cũng liền hải khách bộ quân vương thánh khí áo giáp đã có chút phá toái kia còn có thể bán không ít thần thạch. Bành, hơn 1000 trượng dài thần thi, phần bụng vị trí truyền đến một tiếng bạo hưởng. Một viên huyền hoàng thạch từ bên trong bay ra, tiếp theo, nó lại hóa thành nhân hình, chừng cao 1 trượng, mọc ra 6 đầu 6 tay, chính là khí tức có chút hư nhược Thạch Hoàng. Viên này huyền hoàng thạch, Thất Thủ lão nhân vừa muốn mở miệng, Trương Nhược Trần đi tới, nói. Viên này huyền hoàng thạch không thể cho ngươi. Thần thi trong tay áo trái, một đoàn quang vân bay ra, ngưng tụ ra Kiếm Hoàng thân ảnh. Thất Thủ lão nhân phóng xuất ra tinh thần lực dò xét tứ phương, phát hiện phụ cận không có tu sĩ khác, thế là ánh mắt hướng Dạ Du đại sư nhìn đi qua, biểu đạt ra muốn lần nữa hợp tác ý đồ. Lần này, Trương Nhược Trần bên người không có Kỳ Phạm Tâm, Dạ Du đại sư trong lòng lúc đầu không có bao nhiêu kiêng kỵ. Như là đã giết hải khách lại thần không biết quỷ không hay giết một cái Trương Nhược Trần, chẳng lẽ có thể thu hoạch đến càng nhiều bảo vật. Trương Nhược Trần há có thể không rõ, trong lòng bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, đang muốn lấy ra thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp làm cảnh cáo thời điểm, chợt một cỗ khác 3 người bọn họ đều là sắc mặt biến đổi lớn, khí tức khủng bố từ bên trên truyền đến. Trương Nhược Trần, Thất Thủ lão nhân, Dạ Du đại sư, bao quát Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng, bị một luồng áp lực vô hình, chấn áp đến cơ hồ phải quỳ trên mặt đất. Liền ngay cả thánh hồn, phảng phất cũng phải bị đối phương nghiền thành mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo người mặc áo giáp màu đỏ thiên sứ tộc nam tử xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, có tóc bạc, dáng dấp tuấn mỹ đến cực điểm, con mắt cùng bờ môi so nữ tử đều càng thêm đẹp đẽ. Tại trên lưng hắn có 14 con trắng tinh không tì vết cánh chim, đều rất mỏng manh, cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ, giống như chỉ có một đôi. Thiên sứ tộc, thần linh, Thất Thủ lão nhân trong lòng sợ hãi đến mức độ không còn gì hơn, toàn thân run rẩy không thôi. ở trước mặt thần linh, ai có thể thong dong lạnh nhạt. Thần linh thần uy trực kích tu sĩ hồn linh, Trương Nhược Trần cố gắng ngăn cản thần uy trấn áp, cắn chặt hàm răng, cùng phía trên con mắt tản ra lực lượng quang minh kia đối mặt không có chút nào muốn khuất phục ý tứ. Nghĩa phụ, Dạ Du đại sư theo thói quen quỳ xuống, hướng trên mặt đất trùng điệp dập đầu tình chân ý thiết, lệ nóng doanh tròng mà nói. Không nghĩ tới tại ta sinh thời, còn có thể nhìn thấy giữa vũ trụ vĩ đại nhất thiên sứ tộc thần linh cùng truyền thuyết một dạng, không, so trong truyền thuyết càng thêm vĩ ngạn, anh Mỹ, thần thánh, chẳng biết tại sao tâm ta bị thật sâu tin phục. Thần linh đại nhân, có thể hay không thu ta làm nghĩa tử, ta nguyện làm thiên đường giới tại địa ngục giới nội ứng, chỉ nguyện vì trong lòng kính ngưỡng, cống hiến ta tuổi già. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.